Định lý Pythagore, chương 11, góc truyện audio.com. Ánh nắng buổi sớm mai khẽ len lỏi qua rèm cửa sổ, rơi xuống sàn nhà. Hạ Hiên nằm trong lòng Cố Thiền, da thịt cận kề, hô hấp nóng hổi, ấm áp vô cùng. Cậu phát hiện, dù đang bị vây giữa giấc ngủ say, nhưng tay hắn vẫn như có ý thức, gắt gao ôm trọn bờ mông cong dày thịt của cậu, ngón tay hãm sâu, tạo thành cả vết hằn ửng đỏ. Đàn ông rất dễ động tình vào sáng sớm, ngay cả khi đã thác loạn cả một đêm, thì sáng hôm sau, Hạ Thân vẫn bừng bừng trỗi dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực. Hạ Hiên sung sướng áp sát lại gần, đầu ngón tay chọc chọc trêu ghẹo lông mi Cố Thiền. Cố Thiền không mở mắt, nhưng tứ chi vẫn cường thế siết trụ người trong lòng, thắt lưng đẩy về phía trước, bàn tay ôm mông thì thuận thế xoa nắn vài cái, tựa như đang nghiêm phạt hành động nghịch ngợm của Hạ Hiên. Hạ Hiên lén cười, nhìn gương mặt đẹp trai đầy hương vị đàn ông của Cố Thiền. Trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu, vừa nghĩ đến màn thiên lôi câu động địa hỏa đêm qua. Mặt cậu bất giác nóng bừng lên, cái cảm giác kích thích điên cuồng cả một đêm kia có vẻ chưa hoàn toàn triệt tiêu. Nhất là khi Cố Thiền hung mãnh bắn thẳng vào trong cơ thể cậu. Tựa như mọi ẩn tính đều đồng loạt mở khóa, cậu giống hệt một kẻ có bệnh, bị kích thích mà phát cuồng, loại chuyện ấy càng làm càng nghiện, làm mãi cho đến khi Hạ Hiên không thể bắn được gì nữa. Bắp đùi hoàn toàn mất cảm giác, trên mặt dính đầy nước mắt cùng nước miếng, mà cái mông lại chẳng hề biết mệt, cứ quấn lấy dương vi ti của Cố Thiền không rời. Cậu không ngờ làm tình lại thoải mái đến thế, dù hiện tại thắt lưng rất mỏi. Nhưng cậu vẫn muốn bám lấy Cố Thiền quấn trên giường, càng nghĩ, phía dưới của Hạ Hiên lại càng có tinh thần, cái đó ngóc đầu dậy, lỗ nhỏ giữa hai mông tuy đã có chút sưng đỏ, nhưng vẫn khao khát đóng mở, thèm muốn được lấp đầy như tối hôm qua. Hạ Hiên xoay người, đè nửa thân thể lên người Cố Thiền, dùng đôi môi mềm mại khẽ dạo chơi trên mặt hắn, vừa hôn vừa khiêu khích, còn tạo ra cả tiếng hôn chụt chụt. Ba một tiếng, cái mông nộn thịt của Hạ Hiên bị ăn một phát đánh. Cố Thiền chậm rãi mở mắt, con ngươi tối tăm nhìn chằm chằm Hạ Hiên, giọng nói đầy vẻ chính khí nghiêm túc. Sáng rồi, không được dâm nữa. Nói xong, hai tay lại xòe rộng, bao trùm toàn bộ cánh mông, nhẹ nhàng nhu niết, mông bị xoa nắn khiến toàn thân Hạ Hiên mềm nhũn. Cậu thành thật, ngoan ngoãn gối đầu lên ngực Cố Thiền thở dốc. Không những thế còn cố tình nháy mắt mấy cái, ra vẻ oan ức nói. Nhưng mà rất thoải mái. Muốn nữa cơ, Cố Thiền làm người rất có nguyên tắc. Hắn hôn lên trán Hạ Hiên, dịu dàng dỗ, ngoan, giờ phải rời giường ăn bữa sáng. Hạ Hiên đã sớm ngoan ngoãn phục tùng mối tình đầu nam thần mà mình luôn theo đuổi. Làm nũng cọ cọ cằm Cố Thiền mấy cái, tiếp đó ngọt ngào đáp. Đều nghe anh nói gì em cũng nghe anh. Cố Thiền bật cười, không chê phiền, ôm Hạ Hiên rời giường, còn rất tiện tay giúp cậu đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, ăn sáng xong, Cố Thiền rửa bát, Hạ Hiên như một cái đuôi phe phẩy ở phía sau, ôm lưng hắn cọ tới cọ lui. Cố Thiền bất đắc dĩ lắc đầu, dịu dàng hỏi, sao vậy? Hạ Hiên vòng tay ôm lấy thắt lưng Cố Thiền, úp sấp mặt vào lưng hắn. Đáp, thắt lưng rất mỏi, mông đau quá, tay Cố Thiền dính đầy bọt xà phòng, không có cách nào ôm cậu được, chỉ có thể nhẹ hôn đỉnh đầu toàn tóc mềm mại của cậu. Rồi dỗ dành, ra sofa nằm đi, anh rửa xong sẽ giúp em massage. Vừa nghe đến từ massage, Hạ Hiên quả thực như mở cờ trong bụng, nhưng cậu vẫn không muốn rời xa Cố Thiền, thế nên tay càng ôm chặt hắn hơn, rất dính người nói. Không đi, em muốn ở đây với anh. Cố Thiền hết cách, chỉ có thể cố gắng tăng nhanh tốc độ rửa, nhanh nhanh chóng chóng xử lý xong chồng bát đũa trong chậu. Khi Cố Thiền cầm lọ thuốc mỡ đi tới, Hạ Hiên đã lộ mông, nằm úp sấp trên ghế sofa, cái mông cong vảnh, tròn tròn, dày thịt, y hệt hai cái bánh bao trắng mập, run run trong không khí. Cố Thiền nhìn hình ảnh hấp dẫn trước mắt, biết rõ còn cố hỏi, không phải đau thắt lưng sao, cởi quần làm gì? Hạ Hiên quay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ vô tội đáp, Nhưng mà mông cũng rất đau. Thuận tiện xoa bóp luôn đi ha. Cố Thiển ngồi xuống bên cạnh, cười không nói gì. Thực ra hắn cực thích cảm giác êm dịu này. Nhất là với cái mông của Hạ Hiên. Tròn tròn dày thịt, trong mắt hắn, mông cậu là bờ mông hoàn mỹ nhất. Chỉ cần nhìn thôi đầu óc đã trống rỗng. Chỉ còn lại duy nhất ý niệm muốn chà đạp. Nhưng dĩ nhiên, hắn không lập tức xoa bóp bộ phận mình muốn sờ nhất kia. Cứ như đã quên hẳn cái mông trắng bóp, hắn rất có dáng vẻ quân tử nghiêm nghị, cẩn thận mát xa phần thắt lưng của Hạ Hiên. Ngày hôm qua hai người làm rất nhiều lần, tuy sướng, nhưng eo mỏi muốn chết. Về điểm này thì Hạ Hiên hoàn toàn không nói quá chút nào. Khi bàn tay ấm áp dùng lực đạo vừa phải nhấn lên vùng đốt sống, Hạ Hiên thoải mái khẽ rên một tiếng. Cậu úp mặt vào nệm, từ từ nhắm mắt hưởng thụ. Thủ pháp cùng lực đạo của Cố Thiển đều rất chuyên nghiệp. Xoa bóp sướng đến mức Hạ Hiên muốn ngừng cũng không được. Dần dần, tiếng rên thoát khỏi miệng bắt đầu biến điệu. Không khác gì rên gì khi làm tình. Xoa xoa một hồi, Hạ Hiên lại phát tình. Xuân tâm nhộn nhạo, đói khát làm nũng, anh rể, tay xuống thấp chút nữa đi. Nhấn chỗ đó, xuống thấp hơn là cái mông vảnh rồi còn gì. Cố Thiển hiểu rõ mỉm cười, làm như mong muốn của Hạ Hiên, dần dần di chuyển xuống dưới, lực đạo vẫn giữ nguyên như cũ, xoa bóp mông thịt đầy xúc cảm, mông Hạ Hiên căng mịn mà thơm thịt, dưới lực xoa nắn mạnh yếu khác nhau, hai quả mông trái phải nảy lên rất đẹp mắt, Cố Thiển hết buông lại nắm, co co nhéo nhéo, còn cố ý tách hai quả mông ra, để lộ miệng huyệt hồng hào ở giữa. Đau Hạ Hiên rầm rì vài tiếng, nhưng vẫn cố tình chớp mắt với Cố Thiển. Anh rể, chỗ đó đau quá, Cố Thiển trong lòng biết rõ. Tối qua là lần đầu của thiếu niên, nhưng hắn lại không hề dịu dàng chút nào. Còn ra sức tàn sát bừa bãi, muốn cậu rất nhiều lần, chắc chắn cậu không chịu nổi rồi. Cũng may hôm qua, sau khi Hạ Hiên mê man, hắn đã tẩy rửa sạch sẽ. Nên hiện giờ chỉ có chút sưng đỏ, không quá mức nghiêm trọng. Cố Thiển cong ngón tay búng mông thịt, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra tình trạng của nơi nào đó. Phần thịt nơi miệng huyệt hơi nhăn lại, sờ lên có chút nóng, thoạt nhìn rất đáng thương. Cố Thiển bóp lấy ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vẽ loạn lên lỗ nhỏ, không bỏ sót bất cứ nếp thịt nào. Thật thoải mái, anh rể. Mới chỉ sờ thôi mà Hạ Hiên đã bắt đầu thở gấp. Dâm đãng rên loạn, Cố Thiển hết cách lắc đầu. Vỗ nhẹ lên mông Hạ Hiên một cái. Được rồi, không được dâm nữa. Hạ Hiên ngọ nguậy mông. Cố tình quyến rũ, cơ mà thực sự rất sướng. Nếu không làm lần nữa nha. Nói xong, hai mắt còn chớp chớp, lộ rõ vẻ chờ mong. Nhưng tất nhiên, Cố Thiển không dễ bị mê hoặc như vậy. Đối mặt với quái chiêu nhỏ nhặt của Hạ Hiên, hắn vẫn sừng sững bất động. Bôi thuốc mỡ xong, tay hắn rất quy củ rời khỏi miệng cúc huyệt, quay qua dạy dỗ Hạ Hiên. Phải tiết chế, nếu làm nữa, mông em sẽ nở hoa thật đấy. Ngoan, Hạ Hiên mất mát bĩu môi, vặn vẹo mông, vùi đầu vào gối dựa lưng. Không thèm nói nữa, Cố Thiển không chê phiền ôm lấy cậu, giúp cậu mặc lại quần, thấp giọng nói. Chờ đến khi em khỏe lại, anh sẽ cho em ăn no. Nói thế còn nghe được. Hạ Hiên gian xảo cắn một cái vào cằm Cố Thiển, lười biếng tựa vào ngực hắn. Phải thích hưởng thụ sự dịu dàng chỉ thuộc về cậu. Hai người cứ ngọt ngọt ngào ngào như vậy đến hết ngày. Đến hôm sau hắn lái xe đưa cậu đến trường. Tiết học bắt đầu, Hạ Hiên cướp được vị trí gần cửa sổ. Còn Cố Thiển tay cầm phấn. Nghiêm túc đứng trước bảng đen giảng bài, vẻ mặt hắn rất chăm chú, nghiêm túc, dùng phương pháp đơn giản nhất để giảng giải vấn đề, không quá dài dòng, gây nhàm chán cho người nghe, bởi vậy giờ học của thầy giáo Cố luôn rất đông sinh viên. Bất kể là nam hay nữ, Hạ Hiên bất giác thất thần, hai mắt nhìn chằm chằm theo từng động tác của Cố Thiển. Trong lòng không ngừng trồi lên ý nghĩ. Người đàn ông ưu tú thế này cuối cùng cũng thuộc về mình. Thiệt con mẹ nó thỏa mãn. Tối nay dù nói gì cũng phải kéo hắn lên giường làm thêm vài hiệp nữa. Cố Thiển viết xong đề mục, yêu cầu sinh viên thảo luận làm bài. Vừa xoay người xuống đã thấy vẻ mặt nhộn nhạo ý xuân của Hạ Hiên. Hắn lẹ làng bước tới gần, gõ nhẹ vào trán cậu một cái. Bạn học này phải chú ý làm bài đi chứ. Hạ Hiên lấy lại tinh thần mới nhận ra đối tượng bị mình ý dâm đã từ bục giảng đứng bên cạnh mình nhướn mày từ bao giờ. Vì thế, cậu ngay lập tức cầm bút, ngẩng đầu nhìn anh tươi cười vui vẻ, rồi cắm cúi làm bài. Lúc trước đã nói Hạ Hiên rất thông minh, học một hiểu mười, thế nên cậu giải quyết bài luyện tập này vô cùng thuần thục. Chưa đầy vài phút đã làm xong, nhìn quanh mới thấy bạn học vẫn đang cặm cụi tính toán. Liền lén lút lấy di động ra, bắt đầu gây rối, thầy cố à, dáng vẻ thầy giảng bài đẹp trai quá đi. Ring ring, cảm giác túi quần rung động, sắc mặt Cố Thiển vẫn không chút thay đổi. Đưa tay vào túi lấy di động ra, nhanh chóng kiểm tra tin nhắn, sau đó đáp lại, bạn học Hạ, không được bỏ tiết, phải ngoan ngoãn học hành, có thầy cố, em sẽ chăm chỉ đi học mà, thầy em ngoan không, gửi xong tin nhắn, Hạ Hiên ngẩng đầu, tinh nghịch mỉm cười, còn vươn đầu lưỡi ướt nước liếm một vòng quanh bờ môi. Đầy ý khiêu khích, Cố Thiển mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn, sau đó vẫn nghiêm túc lật sách. Tiếp tục giảng bài, tin nhắn trả lời vài giây sau được gửi lại, không được phát dâm. Tối nay về trịch chết em, mệnh lệnh ngắn gọn mà thô bạo khiến thân thể Hạ Hiên mềm nhũn. Hai chân bất giác cọ sát vài cái. Sau khi gửi lại tin nhắn đáp trả, cậu mới miễn cưỡng thẳng lưng tiếp tục nghe giảng. Vốn hai người dự định cùng nhau ăn bữa trưa, nhưng Cố Thiển lại có việc đột xuất nên đành lỡ hẹn. Hạ Hiên tuy không vui, nhưng cũng không gây rối, chỉ có thể không ngừng nghĩ cách bắt hắn bồi thường. Giữa trưa, dãy phòng học không bóng người, Cố Thiển thản nhiên kéo tay Hạ Hiên tới một góc khuất. Đây là lần đầu tiên Hạ Hiên bị người khác áp sát vào góc tường như thế. Trái tim trong lồng ngực đập loạn liên hồi, khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí hô hấp còn như dung hợp với nhau. Cậu trừng mắt nhìn khóe miệng Cố Thiển khẽ nhếch, ý cười đúng kiểu như có như không. Sau đó, đôi môi ấy dần dần tiến lại gần. Ngay giây tiếp theo, hai bờ môi chạm vào nhau. Một bên còn cố sức tách mở hàm của bên còn lại. Nụ hôn của Cố Thiển rất mạnh bạo, không ngừng biến hóa góc độ tiến công khoang miệng Hạ Hiên. Khiến cậu đến rên cũng chẳng nổi. Bàn tay siết bên hông càng chặt chẽ. Cậu bị hắn thịt không chừa một mảnh xương, nhưng trong tiềm thức lại thấy sướng không chịu nổi. Hạ Hiên nhận ra mình càng ngày càng thích người đàn ông trong ngoài bất nhất này rồi. Thân thể nhanh chóng nóng bừng, hai tay hai bên thỏa sức sờ soạng, da thịt cận kề khó phân. Cũng may Cố Thiển còn chút lý trí. Trước khi hai người lau súng bốc hỏa, hắn đã kịp thời kết thúc hôn sâu, thở hổn hển tựa lên cái trán nóng hổi của Hạ Hiên. Bảo bối, chúng ta về nhà rồi tiếp tục được không? Hạ Hiên vẫn bị vây giữa trạng thái mờ mịt mơ hồ. Ngốc ngốc gật đầu, rồi để mặc Cố Thiển kéo mình rời khỏi dãy phòng học. Cách chương.